Sách Đệ Nhị Luật, chương 27, câu 1 đến câu 26. Ông Mô-xê cùng với các kỳ mục của Israel đã truyền cho dân rằng: Hãy giữ tất cả mệnh lệnh mà tôi truyền cho anh em hôm nay. Ngày anh em sang qua sông Giô-đan vào đất mà Đức Chúa Thiên Chúa của anh em ban cho anh em sẽ dựng những tảng đá lớn và lấy vôi mà quét. Khi sang qua sông, anh em sẽ viết trên tảng đá ấy mọi lời của luật này. Như vậy, anh em sẽ được vào đất mà Đức Chúa Thiên Chúa của anh em ban cho anh em, đất tràn trề sữa và mật như Đức Chúa Thiên Chúa của anh em đã phán với anh em. Khi đã sang qua sông Giô-đan, anh em hãy dựng những tảng đá ấy trên núi Ê-van như tôi truyền cho anh em hôm nay, và hãy lấy vôi mà quét. Ở đó anh em hãy xây một bàn thờ để kính Đức Chúa Thiên Chúa của anh em, một bàn thờ bằng những viên đá anh em đã không dùng sắt mà đẽo. Anh em hãy dùng những viên đá nguyên vẹn mà xây bàn thờ Đức Chúa Thiên Chúa của anh em, và trên đó hãy dâng lên Đức Chúa Thiên Chúa của anh em những lễ toàn thiêu. Anh em hãy dâng những hy lễ kỳ an, hãy ăn tại đó và liên hoan trước nhan Đức Chúa Thiên Chúa của anh em. Anh em hãy viết trên các tảng đá mọi lời của luật này, hãy khắc rõ ràng. Ông Mô-xê cùng với các tư tế Lê-vi nói với toàn thể Israel rằng: Hỡi Israel, hãy im lặng mà nghe. Hôm nay anh em đã trở thành dân của Đức Chúa Thiên Chúa của anh em. Anh em hãy nghe tiếng Đức Chúa Thiên Chúa của anh em và đem ra thực hành những mệnh lệnh và thánh chỉ của Người mà tôi truyền cho anh em hôm nay. Hôm ấy, ông Mô-xê đã truyền cho dân rằng: Khi anh em đã sang qua sông Giô-đan thì đây, Simeon, Lê-vi, Giu-đa, Issachar, Giu-se và Benjamin sẽ đứng trên núi Garizim để chúc phúc cho dân. Và đây, Riu-ven, Gad, Aser, Zebulun, Dan và Naphtali sẽ đứng trên núi Ê-van để nguyền rủa. Các thầy Lê-vi sẽ cất giọng và lớn tiếng nói với mọi người Israel: Đáng nguyền rủa thay người tạc tượng, đúc tượng, điều ghê tởm đối với Đức Chúa, đồ vật do tay thợ làm ra và đặt ở nơi bí mật mà thờ. Toàn dân sẽ thưa Amen. Đáng nguyền rủa thay kẻ khinh rẻ cha mẹ. Toàn dân sẽ thưa Amen. Đáng nguyền rủa thay kẻ xê dịch ranh giới người đồng loại. Toàn dân sẽ thưa Amen. Đáng nguyền rủa thay kẻ làm cho người mù đi lạc đường. Toàn dân sẽ thưa Amen. Đáng nguyền rủa thay kẻ làm thiệt hại đến quyền lợi của ngoại kiều, cô nhi quả phụ. Toàn dân sẽ thưa Amen. Đáng nguyền rủa thay kẻ nằm với vợ của cha mình vì nó xâm phạm đến quyền làm chồng của cha mình. Toàn dân sẽ thưa Amen. Đáng nguyền rủa thay kẻ nằm với con vật nào. Toàn dân sẽ thưa Amen. Đáng nguyền rủa thay kẻ nằm với chị em mình, con gái của cha hay mẹ mình. Toàn dân sẽ thưa Amen. Đáng nguyền rủa thay kẻ nằm với mẹ vợ mình. Toàn dân sẽ thưa Amen. Đáng nguyền rủa thay kẻ giết trộm người đồng loại. Toàn dân sẽ thưa Amen. Đáng nguyền rủa thay kẻ nhận quà hối lộ để giết người vô tội. Toàn dân sẽ thưa Amen. Đáng nguyền rủa thay kẻ không giữ trọn những lời của luật này mà đem ra thực hành. Toàn dân sẽ thưa Amen.